Phụ lục. Đọc Ngọc Trong Đá. Rất yêu quý thanh niên xung phong Hoàng Hà. Suốt 290 trang sách, tác giả không cho biết nhân vật của mình bao nhiêu tuổi, và thật vô tình, anh không dành một dòng nào miêu tả vẻ đẹp của Hương, nhân vật lý tưởng ấy, trừ một câu ở trang 89. Khi nhận đôi dép thanh niên xung phong giày cui cong dòng, làm bằng vỏ xe hơi cũ, Hương lại nhìn xuống chân mình, hai bàn chân trắng hồng, mơm mấp, mịn màng. Thế mà đôi chân nõn nà ấy, sau khi dẫm đạp lên bùn lầy gai góc trong cuộc hành trình 89 năm khắc khổ, làm giàu quê hương, để lại trong lòng người đọc một cô Hương bao giờ cũng trẻ đẹp, đáng yêu, tràn đầy sức sống hạnh phúc. Hạnh phúc như ngọc trong đá, phải biết đi tìm và phải biết kiên trì, và khi có rồi thì phải biết gìn vàng giữ ngọc. Phải chăng chủ đề mang tính triết lý ấy không cho phép tác giả phô trương những hiểu biết thấu đáo của mình về cái đẹp ngoại hình nhiều màu, nhiều vẻ của các cô gái thành phố? Hay tác giả buộc chúng ta, người đọc, phải tự tìm lấy cái đẹp từ trong đá? Tên tác phẩm cũng là tư tưởng chủ đề của tác phẩm, hàm chứa một triết lý sâu xa, lại không thấy trên 290 trang sách một đoạn thuyết lý khô khan nặng nề nào. Có chăng cũng chỉ đôi câu quyện chặt trong tình tự của nhân vật. Bàn thuật tả chân thật sáng sủa tế nhị và hàm súc, Nguyễn Đông Thức lôi cuốn chúng ta theo từng bước chân tuổi trẻ Sài Gòn, từ chế độ cũ đến tuyến đầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới. Hương, nhân vật chính trong gia đình công chức trung lưu, bị Mỹ bỏ rơi không di tản được, đành phải sống với chế độ mới. Để tránh sự dòm ngó của cách mạng, cô xin học lớp dược tá cấp tốc một năm. Mãn khóa, nhà trường phân công cô về phụ trách y tế ở một liên đội thanh niên xung phong đang lao động xây dựng nông trường Lê Minh Xuân. Cô chấp nhận đi theo cái cách cũng liều, nhắm mắt đưa chân, để lại sau lưng mình cái quá khứ vàng son, lần đầu tiên trong đời một nữ sinh khuê cát, xách guốc lội bùn trơn trượt để vào Lê Minh Xuân với liên đội thanh niên xung phong, khởi đầu cuộc thử thách gian nan khắc nghiệt để tìm kiếm, khẳng định giá trị đích thực của mình, xác lập cho mình một cuộc sống đầy đủ phẩm cách, hoàn thiện cái đẹp của tuổi trẻ. Thử thách khắc nghiệt như Nguyễn Đông Thức không đặt để vào tác phẩm của mình những tình huống nghiệt ngã, éo le kinh khủng, mà chỉ có những phi thường mới vượt qua được. Con người trong tác phẩm anh là con người bình thường, mang tính cách đại biểu trung thực của một bộ phận đông đảo thanh niên thành phố. Nó hoạt động, phát triển tính cách của mình trong môi trường trung thực của thanh niên xung phong. Thật thú vị, tiểu thuyết đầu tay của một tác giả trẻ về đề tài thanh niên thành phố lại không sa vào cái mô típ hời hợt tầm thường. Thanh niên Sài Gòn thì nhất định phải là xì ke ma túy, bụi đời trần truồng giật dọc, như là một thuộc tính, hễ chuyển biến cách mạng thì bỗng nhiên trở thành con người phi thường, anh hùng đánh đông dẹp bắc. Cái gay gắt, nghiệt ngã của ngọc trong đá là ở nội tâm con người trước sự thật mới mẻ. Đó là một tiểu thư lại hạ mình làm công việc sức ghẻ cho những thanh niên xung phong dai u thịt bắp, là y tá tự trọng nên phải làm. Mọi người đều đào kinh, người tự trọng phải miễn cưỡng lấy cuốc tập đào. Mọi người biết cô là y tá vừa về và đã góp phần khá tốt cho việc điều trị dịch ghẻ, nhưng tất cả mọi người sẽ chỉ công nhận cô là y tá của mình khi cô đã đổ mồ hôi lên mảnh đất này như họ. Đó là nuốt không trôi, tiêu chuẩn một bữa ăn chỉ là nắm bột mì luộc chấm nước muối mà thèm một tô phở hiền dương, một miếng croissant bưu điện chấm sữa tươi. Đó là nằm ướp trên giường tre cứng ngắc khóc thầm, còn đâu là giường nệm mút trải ra trắng thơm phức. Đó là những câu hỏi không ngừng và tự giải đáp. Tại sao Út Diệu, con một liệt sĩ huyện đội trưởng tư tương đương với các ngài quận trưởng, lại không được đi học, không chọn một công việc nhàn nhã có chức quyền, lại đi thanh niên xung phong, lao động quần quật. Nhìn anh đội trưởng mạnh, thông minh, tháo vát, chân thật, thẳng thắn, mặc chiếc áo rách, phơi tấm lưng sạm nắng, tự hỏi anh làm đội trưởng cực khổ để được cái gì? Phẩm chất của đồng đội và tấm lòng dìu dắt đầy tình thương của họ đã biến đổi một con người, dương tới cái đẹp hoàn thiện mà cuộc sống cũ tầm thường cứ đeo đẳng dằn vặt, có lúc tưởng phải bỏ cuộc. Từ miễn cưỡng đến tự nguyện, từ xa lạ đến yêu thương, từ tầm thường đến cao cả, một sự chuyển đổi hợp lý có sức mạnh thuyết phục lòng người. Chính cái sâu sắc qua cái bình thường đã thu hút người đọc dễ dàng nhập cuộc với những số phận, cùng chia sẻ những nỗi ưu tư dằn vặt, gửi gắm niềm tin yêu đối với tuổi trẻ thành phố. Một thế hệ bị vùi dập trong chế độ cũ vẫn không ngừng dũng cảm dương tới lý tưởng cao đẹp hôm qua vì độc lập tự do, hôm nay vì hạnh phúc áo cơm của mọi người. Cảm ơn tác giả và nhà xuất bản Trẻ đã trao cho chúng ta phát thảo một bức tranh đẹp về thanh niên xung phong để chúng ta biết yêu thương và quý trọng. Đây cũng là một truyện dài đầu tiên trong văn học thành phố viết về đề tài thanh niên xung phong, và cái chân tình của tác giả dành cho mảnh đất trưởng thành của mình thấm trong từng trang viết sẽ làm chúng ta cảm thông được với những hạn chế phải có trong tác phẩm đầu tay. Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ số 35 năm 86, ra ngày 27 tháng 3 năm 1986. Đọc Ngọc Trong Đá. Tác giả Trần Trọng Đăng Đàn. Ở đầu chương 11, cũng là chương kết thúc của tập truyện vừa ấy, có một đoạn thơ bắt đầu bằng câu "Hạnh phúc như ngọc ở trong đá". Rõ ràng, đầu đề của tập truyện nảy sinh từ câu thơ này, và chủ đề cơ bản trong ý muốn chủ quan của tác giả rốt cuộc lại có lẽ cũng giới hạn trong phạm vi đó. Nếu quả đúng như vậy, thì tôi xin nói ngay rằng tác giả đã đạt được ý muốn của mình. Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Những câu hỏi ấy xưa nay vẫn được đặt ra, vẫn được trả lời, rồi lại vẫn tiếp tục được đặt ra, rồi lại được trả lời, và cứ thế liên tục. Bởi vì ở mỗi thời đại, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi hoàn cảnh, mỗi giai cấp, mỗi con người, vấn đề hạnh phúc được đặt ra và được giải quyết khác nhau. Một tác phẩm văn học mang chủ đề đó được gọi là tốt, là hay, không phải là tác phẩm chỉ nhằm giải quyết riêng cho một trường hợp cụ thể, cá biệt nào, mà phải là tác phẩm mang sức khái quát lớn, rộng. Hạnh phúc mà cuối cùng Hương đã đạt được trong Ngọc Trong Đá đã mang được tầm khái quát nhất định của một bộ phận tương tự trong đội ngũ thanh niên xung phong. Bởi vì con đường mà Hương đã trải qua để tới hạnh phúc không phải là con đường của một mình Hương. Đó là con đường mà cả một lớp người đã phải đi qua hơn 10 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn miền Nam của đất nước. Ngay sau kháng chiến chống Mỹ, đất nước ta đã phải tiếp tục trải qua một chặng đường mới, đầy khó khăn thử thách, chặng đường xây dựng kinh tế hậu chiến trong điều kiện có chiến tranh biên giới. Đó là một hiện thực khắc nghiệt, và tại thành phố Hồ Chí Minh thì một trong những nơi bộc lộ rõ nhất tính chất khắc nghiệt của hiện thực đó là môi trường hoạt động của hơn 57.000 thanh niên xung phong, trong đó có gần 23% là thanh niên chậm tiến. Môi trường đó là nguồn chất liệu phong phú cho Ngọc Trong Đá, đồng thời cũng là môi trường mà chính cây bút trẻ Nguyễn Đông Thức đã từng được tắm mình trong đó. Từ thực tế cuộc sống của thanh niên xung phong thành phố, thực tế của môi trường xã hội tại thành phố sau và cả trước giải phóng nữa, Nguyễn Đông Thức đã có được nhiều chi tiết hấp dẫn, và anh đã biết cách sắp xếp các chi tiết hấp dẫn ấy vào một cốt truyện khá mạch lạc, để dẫn dắt người đọc đi từ những công trình xây dựng lớn ngập mồ hôi và lao động cực lực, những trận chiến đấu khốc liệt, đẫm máu với kẻ thù xâm phạm biên giới Tây Nam, đến từng phút đấu tranh gay gắt, từng quá trình phân hóa quyết liệt trong từng lớp, từng tập thể, từng gia đình, từng đôi lứa, tới tận những suy tư thầm kín, những dằn vặt nội tâm căng thẳng, những mưu mô sâu độc của từng con người trước từng sự việc, từng sự kiện. Qua tất cả những điều đó, tác giả đã làm động lại trong người đọc một số hình ảnh mang tính nghệ thuật gắn khá chặt với chủ đề tìm hạnh phúc. Cả hạnh phúc vì đã qua khổ ải để được sống, được yêu như Hương, như Mạnh, như Thu. Cả hạnh phúc vì được trả lại nhân phẩm, được trả lại lòng tin, được bồi đắp lý tưởng như Đạo, Hoàng. Và cả hạnh phúc vì được chết Vinh thay vì phải sống nhục như Oanh nữa. Và bao trùm lên trên tất cả những nhân vật có những cái tên cụ thể đó là một cái tên chung, người thanh niên xung phong. Trên đất nước ta có biết bao nhiêu người mang cái tên chung ấy? Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, họ đã có trên 5 dạng. Hình ảnh chung của họ là bộ quần áo xanh, mặt rám nắng, tóc cháy hoe. Ngọc trong đá góp một phần đáng quý, giúp cho người đọc thấy rõ thêm. Bên trong cái bề ngoài đơn sơ giản dị ấy là tâm hồn, là tình cảm tế nhị, phức tạp sâu sắc, cháy bỏng nhiệt tình và không ngừng phấn đấu để vươn tới những tầm cao lý tưởng, những vùng hạnh phúc sáng trong như ngọc trong đá, tinh khiết như mật trong hoa. Gặp tôi khi biết tôi vừa đọc xong Ngọc trong đá, lời yêu cầu đầu tiên của Đông Thức là hãy nói cho anh những gì mà tôi chưa vừa ý trong tác phẩm. Tôi hiểu lời yêu cầu đó là anh không chịu để cho người đọc dành một sự ưu tiên nào cho tác phẩm dài hơi đầu tay của một cây bút trẻ. Thái độ đó của anh khiến tôi càng phải thận trọng khi nói về điều này. Và tôi chỉ phát biểu ba ý chính như sau. Một, nghệ thuật kết cấu của tập truyện sẽ được xem là chặt chẽ hơn nếu như chương 11 được rút lại rất gọn để nhập vào với chương 10. Không nhất thiết số phận của mỗi nhân vật phải được giải quyết trọn vẹn trên mặt giấy khi đã có cơ sở để độc giả tự suy luận về sự kết thúc của số phận ấy. Hai, nhìn một cách tổng quát những phần, những chương, những đoạn viết về cuộc sống của thanh niên xung phong vẫn chưa tạo được một sức hấp dẫn mạnh như là yêu cầu nội tại của tác phẩm. Sức hấp dẫn và sức nặng của khả năng kích thích mỹ cảm vẫn dồn hơi nhiều cho những đoạn, những phần viết về thời trước hoặc những gì ngoài cuộc sống của thanh niên xung phong. 3. Do quy mô có hạn của tập sách, việc khoanh phạm vi đề tài lại là rất đúng, nhưng tôi cho rằng ít nhất có một mảng vấn đề bị bỏ rơi không đáng, đó là truyền thống. Không chỉ truyền thống cách mạng nói chung, mà ngay như truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ không được nhắc đến trong Ngọc trong đá ở bất cứ tỷ lệ nào là điều đáng tiếc. Phải bằng nước mắt, mồ hôi, xương máu để từ trong từng bông hoa lấy ra từng tinh thể mật hạnh phúc. Từ trong nhiều tảng đá chuốt lấy được một viên ngọc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực sự mà thế hệ trẻ ngày nay có được còn làm từ nước mắt, mồ hôi và xương máu của nhiều thế hệ cách mạng cha anh. Phải có một núi đá chứa ngọc trong, phải có cả một rừng hoa đầy mật ngọt trước đã. Đó là cấp độ thứ hai của sự nhận thức về giá trị của hạnh phúc mà tôi nghĩ là phải có mặt ở một chừng mực nào đó trong Ngọc trong đá. Ngọc trong đá vừa được nhà xuất bản trẻ cho ra mắt hơn một tháng nay. Nhiều bạn vừa đọc xong chắc chưa quên, và nhiều bạn chưa đọc xin mời đọc và xin các bạn nghĩ xem những đòi hỏi của tôi đối với Ngọc trong đá như vừa nói có quá nhiều hay không. 10 tháng 4 năm 1986, Bài đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số 3352 ra ngày 13 tháng 4 1986. Ngọc trong đá, một cuốn sách hay về tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Hải Hoàng. Tháng 3 năm nay, nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt bạn đọc ấn phẩm đầu tiên của mình, Ngọc trong đá của tác giả Nguyễn Đông Thức. Với độ dài gần 300 trang, chủ đề xuyên suốt của Ngọc trong đá là sự đổi thay của lớp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong 11 năm qua. Thông qua nhân vật chính, Giáng Hương là một nữ sinh trường trung học Marie Curie đã từng cùng với gia đình có những lo âu, tính toán, cuối cùng dẫn đến hành động tham gia chen chúc vào đám người di tản đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc di tản của Hương thất bại. Những tên Mỹ mới hôm trước tự xưng là bạn của những người cộng tác với chúng đã bỏ rơi gia đình họ, bị ảnh hưởng của những luận điệu tuyên truyền do Mỹ ngụy tung ra, giống như bao thanh nữ khác của Sài Gòn khi đó. Hương lo lắng sẽ có một cuộc tắm máu, phải lấy phế binh diệt cộng. Nhưng những điều đó không xảy ra. Cuộc sống của thành phố những ngày đầu giải phóng tuy còn nhiều khó khăn đã cuốn hút cô theo học một lớp y tá cấp tốc. Khi tốt nghiệp, cô đã nhận sự phân công về một đơn vị thanh niên xung phong của thành phố. Từ cuộc sống của một cô gái tuy không sung túc trong xã hội cũ, nhưng cũng đủ ăn ngon mặc đẹp, không phải lao động chân tay, bước sang cuộc sống lao động của lực lượng thanh niên xung phong, những ngày đầu mới thành lập, đối với Hương cái gì cũng lạ, cũng lo. Lo nước da đen sạm nắng, lo mái tóc ống mượt sẽ vàng đi trong nắng gió. Xen vào đó là sự luyến tiếc quá khứ. Vì những lẽ đó, mặc dù cố hòa mình với đơn vị, với tuổi trẻ trong đội ngũ thanh niên xung phong, Hương vẫn chưa hiểu hạnh phúc của cuộc sống là gì. Nhưng rồi, dần dà, năm tháng đi qua đã giúp cho cô nữ sinh Sài Gòn hiểu được một cách lờ mờ ý nghĩa của cuộc sống mới thông qua các đồng chí của mình là đại đội trưởng Mạnh, là Mai, Úc, Diệu, Phượng, và ở đây đã xuất hiện một tình cảm mới mẻ trong con người Giáng Hương với Mạnh. Anh đại đội trưởng có dáng vẻ thô kệch nhưng tài hoa và chịu khó. Giữa lúc cuộc sống dường như đã quen với cô thì một chuyện không may xảy đến. Đạo, một đội viên trong đơn vị vốn là thanh niên nghiện xì ke, do không tự chủ được đã lấy cắp thuốc men của cô trốn về thành phố. Lo âu và cả giới sĩ diện, Hương đã tự ý bỏ về thành phố để tìm Đạo hòng thu lại tất cả. Nhưng rồi chính lần về đó đã khiến cô rơi vào cạm bẫy của Dũng, một thanh niên con nhà giàu có chỉ biết ăn chơi, đã theo đuổi cô từ lâu. Mặc cảm với mình, Hương đào ngũ, rồi chỉ một tuần sau, cô bị công an bắt vì buôn bán kim loại quý và ngoại tệ. Giữa lúc tưởng như mọi sự đã khép kín trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì Mạnh lại đến với cô. Anh bảo lãnh cho Hương và cô trở lại cuộc đời của người nữ thanh niên xung phong với một thái độ mới, làm quá sức mình như thể tự tra tấn để quên đi lỗi lầm của mình. Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy Mạnh, cô lại thấy nhói lên trong mình vết thương lòng. Cô tự thấy mình không còn xứng đáng với Mạnh nữa. Nguyễn Đông Thức đã thành công khi mô tả cho người đọc thấy hai tuyến nhân vật rõ ràng. Một bên là các chàng trai cô gái trong đội ngũ thanh niên xung phong như Mạnh, Mai, Úc, Diệu. Và một bên là những kẻ như Dũng, Hoàng Râu và Lẫn Khuất, sau đó là Hùng, là mẹ Oanh. Những kẻ chỉ biết trụy lạc, sẵn sàng rời bỏ tổ quốc và tìm mọi cách để trốn ra nước ngoài. Xuất hiện giữa hai tuyến nhân vật đó, Giáng Hương, Oanh sẽ ngã theo bên nào? Với cách viết nhẹ nhàng như thủ thỉ, Nguyễn Đông Thức dẫn dắt người xem đi từ sự thay đổi dần dần, khác nhau nhưng đều hợp lý hợp tình, không gò ép gượng gạo đến mức thô bạo như ở một số truyện thường gặp. Những đổi thay đó dần dần đã chỉ cho cả Hương và Oanh, những người đều có ít nhất một lần định chối bỏ đất nước, hiểu hạnh phúc là sự đổi thay ở con người và xã hội là những viên ngọc trong đá. Tác giả đã gây xúc động cho người đọc bằng nhiều chi tiết khắc họa được cuộc sống hy sinh gian khổ của các chiến sĩ thanh niên xung phong trong thời gian những năm 1977-1983. Đó là thời kỳ lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong lao động ngoại thành ở các tỉnh phía Nam phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Trong cuộc sống gian lao anh dũng đó, tình yêu đất nước, tình đồng chí, đồng đội và cả tình yêu lứa đôi đã đến với họ. Ngọc trong đá đã cuốn hút người đọc bằng những suy nghĩ và hành động đổi thay từng ngày từng giờ của mỗi nhân vật, chứ không phải bằng những đoạn văn mô tả theo sự hiếu kỳ tầm thường mà ta thường gặp rải rác đây đó trong các truyện viết về thành phố Hồ Chí Minh sau giải phóng. Đó cũng là một thành công đáng kể của Nguyễn Đông Thức. Tuy nhiên, giá như tác giả giảm bớt những đoạn mô tả cảnh gia đình Hương trong cuộc di tản hỗn loạn ngày 29 tháng 4 năm 1975 để đi sâu vào những biến đổi của cô gần 8 năm sau đó, chắc chắn cuốn sách còn hấp dẫn hơn nữa. 19 tháng 7 1986, bài đăng trên báo Quân đội Nhân dân số 9030 ra ngày 19 tháng 7 1986. Tôi muốn được tham gia chứng tỏ bản chất tốt đẹp của tuổi trẻ Sài Gòn. Nguyễn Đông Thức trả lời bạn đọc tuổi trẻ. Có phải thanh niên xung phong và bộ đội đã giúp anh trở thành nhà văn như nhiều cây bút trẻ hiện nay? Nếu không trải qua hai môi trường đó, thì anh có nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn không? Trần Lệ Dung, An Giang, Hà Đình Phương, Tân Bình, Bùi Thị Thu Hà, Bình Thạnh, Thúy Diễm, Tân Bình, Đào Huy Hùng, Tân Bình, Hải Âu, Quận 6, Nguyễn Thiện Nhân, Dệt Bình Minh, Quỳnh Liên, Phú Nhuận, Phạm Thành Đạo, Bình Thạnh, Nguyễn Văn Minh, Tiền Giang. Câu hỏi này tôi không thể trả lời hay hơn anh Nguyễn Nhật Ánh. Có thể nói Ánh đã trả lời thay tôi và các bạn viết xuất thân từ thanh niên xung phong. Mời các bạn xem lại tuổi trẻ chủ nhật số 1886 ra ngày 8 tháng 6 năm 1986. Nếu không trải qua môi trường đó, giờ này chưa biết tôi sẽ là người như thế nào. Làm sao dám nghĩ tới chuyện có thể là nhà văn hay không? 11 năm sau giải phóng, anh đã thấy đủ chưa cho một người sáng tác vốn sống dưới chế độ cũ để có được những tác phẩm hay trong dòng văn học mới hiện thực xã hội chủ nghĩa? Anh có điều gì muốn nói với những người mới tập tễnh vào nghề văn không? Nguyễn Thiện Nhân, Dệt Bình Minh, Trần Anh Kiệt, Bình Thạnh. Với tôi là không bao giờ đủ, dù 50 năm nữa. Lúc mà tôi cảm thấy đủ và bắt đầu ngừng tham gia vào cuộc sống như một người nhập cuộc, có lẽ cũng là lúc tôi không còn viết được một cái gì đó ra hồn. Chính bản thân tôi cũng đang tập tễnh, nên rất khó trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ có cảm giác những ai chăm chăm đi chọn nghề văn cho mình thì sẽ khó hành nghề hơn người được nghề văn kén chọn. Mà cái nghề ấy chẳng khác nào một cô gái khó tính. Muốn được nàng kén chọn thì phải yêu thương nàng vô điều kiện. Theo đuổi nàng cực lực và kiên trì mới họa may. Khó khăn nhất trong việc sáng tác của anh là gì? Phạm Thiên Kim, quận 3. Kiến thức, còn biết bao những việc tôi không biết, những vùng đất tôi không được sống, những con người tôi chưa được tiếp xúc. Tôi là người rất nhút nhát, nên không bao giờ dám liều mạng viết về những gì ngoài kiến thức của mình. Đáng tiếc là kiến thức ấy còn quá hạn chế. Là một cây bút trẻ, có khi nào anh cảm thấy mình đang già dần đi không? Hải Minh, quận 10. Có, xin trả lời rất thật tình. Đó là những khi tôi thấy mình đang bị lún vào những tiện nghi của đời sống riêng, lệ thuộc vào nhiều yêu cầu, nhiều thói quen mới sau những ngày đi thanh niên xung phong, bộ đội Đến mức bây giờ, cướp điện, ban đêm, ngồi viết dưới cây đèn dầu loại lớn mà còn thấy đuối. Trong khi hồi ở bộ đội, có mỗi cây đèn hộp dịch đốt dầu gasol mà có thể viết tới sáng. Đó cũng là khi tôi cứ bị quanh quẩn trên những con đường thành phố và bị dính vô cái bàn, cái ghế trong phòng làm việc quá nhiều. Rồi những tính toán vụn vặt của đời sống thường ngày, không muốn mà cứ phải sa vào. Những lúc ấy, một chuyến đi xa, đến với một nông trường, một tổng đội thanh niên xung phong, thật là một liều thuốc hồi xuân cho tôi. Là phóng viên, anh nghĩ sao về những bài báo thổi phồng tô hồng và nói sai sự thật? Có khi nào anh viết không đúng sự thật, thiếu sự thật, dù anh đã biết rõ sự thật hay không? Nếu có, anh tự biện hộ như thế nào? Có bao giờ ban biên tập yêu cầu anh sửa đổi lại sự thật trong một bài báo không? Và anh phản ứng như thế nào? Ngày nay, với phong trào nói thẳng, nói thật, anh thấy công việc của một phóng viên dễ dàng hơn hay nguy hiểm hơn? Nguyễn Dương Cường, Vũng Tàu, DK, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, khoa quận 1, Hồng Trinh, Hồng Thúy, Thủ Đức, Hải Tâm, Tân Bình. Những bài báo thổi phồng tô hồng và nói sai sự thật, đó là những nỗi đau nhức nhối với những người làm báo có lương tâm và trách nhiệm. Báo Tuổi Trẻ luôn tập trung rèn luyện phóng viên của mình trở thành những người làm báo biết đau, nỗi đau như vậy. Hiệu quả với từng người, mức độ có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, xu hướng viết những bài báo như vậy là bị đè bẹp ở tờ báo chúng tôi, nhất là trong đợt đổi mới tuyên truyền của báo vào đầu quý 2 vừa qua. Vâng, đã có lần tôi viết các bài báo thiếu sự thật mà nghĩ cho cùng, thì như thế cũng có nghĩa là sai sự thật. Biết sao bây giờ, cái chế độ quan liêu bao cấp ảnh hưởng đến cả nghề báo và nếp nghĩ của người làm báo. Vả lại, lúc mới vào nghề, bản lĩnh mình cũng yếu. Tình trạng này đã được hạn chế tối đa. Nếu còn những bài viết sai hoặc thiếu sự thật, đó là do tôi thâm nhập thực tế chưa đủ, kiến thức chưa tới, tư liệu chưa chín, vậy thôi. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ không bao giờ yêu cầu tôi sửa đổi sự thật trong một bài báo, mà thường chỉ yêu cầu tôi làm sáng tỏ nó ở mức cao nhất. Công việc của một phóng viên ngày nay khó khăn hơn nhưng cũng lý thú hơn, có thể nói chưa bao giờ lý thú bằng. Chúng tôi không sợ nguy hiểm. Vừa là phóng viên, vừa là nhà văn, anh thích thú và say mê với công việc nào hơn? Công việc nào hiện nay là chính? Nếu phải hy sinh để chọn một, mối quan hệ giữa nhà văn và nhà báo trong anh? Phạm Thiên Kim, quận 3, Phạm Văn Soái, Thủ Đức, Hoài Phương, quận 10, Thanh Diệu, quận 4. Hiện nay, công việc chính của tôi là làm báo. Viết văn chỉ là nghiệp dư. Tôi yêu thích cả hai công việc. Làm báo cần sự sôi nổi, nhanh nhạy, trong khi làm văn cần sự trầm tĩnh, sâu lắng. Nhưng đây chưa phải là mâu thuẫn, vì nếu anh kết hợp được những yếu tố có vẻ trái ngược này vào một bài báo hoặc một truyện ngắn, anh sẽ có một tác phẩm tốt. Hơn thế nữa, nghề báo còn giúp đỡ tôi nhiều về kiến thức, về thực tế, về sự nhạy cảm chính trị. Khó khăn lớn nhất với tôi và cũng là nguy cơ dẫn đến nguy cơ phải chia tay với một trong hai, đó là thời gian. Là một nhà báo đủ trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay thì sẽ không có thời gian cho việc sáng tác. Một công việc mà yêu cầu về đầu tư thời gian cho nó còn cao hơn nữa. Nếu tình thế là không thể giải hòa, tôi đành phải chia tay với làng báo. Vài nét về tác phẩm anh đang viết và dự định sắp tới của anh. Hoài Phương, quận 10, Phạm Thiên Kim, quận 3. Tôi đang viết và sẽ viết. Xin cho tôi được giữ bí mật ở chỗ này. Tôi muốn dành một món quà bất ngờ cho các bạn. Trả lời chung những câu hỏi về truyện Ngọc trong đá. Hầu hết những lá thư đều có câu hỏi về truyện ngọc trong đá. Xin cảm ơn các bạn đã dành tình cảm và sự quan tâm cho cuốn truyện này. Vì sao tôi viết ngọc trong đá? Cái chính vẫn là niềm ước ao được cầm bút ghi lại phần nào cuộc sống tốt đẹp của tập thể thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong những năm đầu mà mình đã có vinh dự được tham gia. Thật không công bằng khi cuộc sống đó chưa được nhiều người biết tới, chưa được đi vào văn học, vào nghệ thuật với đúng dáng vẻ, hình hài của mình. Khi đã dứt khoát chọn con đường cầm bút, tôi đã khẳng định đó là nhiệm vụ trước mắt. Người thanh niên xung phong sẽ còn có mặt trong các truyện của tôi. Mong muốn thứ hai, qua ngọc trong đá. Từ lâu, tôi đã rất khó chịu với một nhận định đánh giá. Tuổi trẻ Sài Gòn rất phức tạp, cũng như người Sài Gòn rất phức tạp. Tôi muốn được tham gia chứng tỏ cái bản chất cách mạng của người Sài Gòn, của tuổi trẻ Sài Gòn, dù xuất thân từ thành phần như thế nào, mà nhiều khi phải chịu đựng những hoàn cảnh rất nặng, rất đau, từ những nguyên nhân ngoài ý muốn. Nếu được tập hợp vào đội ngũ, vào tổ chức cách mạng, được hướng dẫn và được tin cậy, ai cũng có nhiều khả năng trở thành những người hoàn toàn có ích cho xã hội mới. Hãy đánh giá họ bằng chính nhiệt tình và hiệu quả trong công việc hôm nay hơn là bằng xuất thân của họ ngày nào. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Một hạnh phúc đắt giá khi đã được giúp sức để tự mình đập vỡ những trở ngại khách quan và chủ quan để hòa mình vào cuộc sống mới, như một người đã tìm được ngọc khi đập vỡ bao nhiêu vỏ đá cứng. Những nhân vật trong Ngọc trong đá là bạn bè, là đồng đội một thời của tôi. Mỗi người trong truyện được hình thành từ sự khái quát của nhiều người. Toàn bộ truyện là hư cấu, nhưng từng sự kiện, từng chi tiết đều có thật. Niềm tự hào duy nhất của tôi với Ngọc trong đá là không một dòng nào tôi viết ra mà không hiểu rõ về chính nó. Đồng thời cũng là niềm tiếc nuối của tôi khi tôi tự thấy vẫn chưa tả hết cái đẹp, cái hào hùng của đời thanh niên xung phong thành phố. Dĩ nhiên, có bạn đã chất vấn tôi về những mặt trái trong cuộc sống thanh niên xung phong, sao không được tôi đưa vào trang viết, coi chừng có người vì đọc Ngọc trong đá mà tình nguyện đi thanh niên xung phong để rồi dở mộng. Xin các bạn thông cảm. Hồi ức về những người thân đã xa dường như bao giờ cũng chứa đầy những điều tốt đẹp và lọc sạch hết những nỗi phiền muộn bực dọc người ấy đã từng dành cho mình. Với tôi, thanh niên xung phong là một người thân như vậy. Vả lại, tôi nhớ mình đâu có giấu giếm những gian khổ hy sinh của thanh niên xung phong trong Ngọc trong đá. Tất nhiên, viết về thanh niên xung phong bây giờ thì phải viết khác. Cái thời bao cấp, một tháng, mấy đồng sinh hoạt phí. Vậy mà, cái chất lãng mạn lại đẹp hơn. Dĩ nhiên rồi, cũng không thể lãng mạn suôn mãi. Thanh niên xung phong bây giờ, đi vào, làm ăn, tự lực, có khác nào một cô gái, vẫn đẹp, nhưng đã bắt đầu biết tính toán, thậm chí tính toán rất kỹ, lạnh lùng, bằng máy tính điện tử bỏ túi hẳn hoi. Những mẫu người như Mạnh đã biến dần và thay vào đó là một lớp cán bộ mới, tính toán giỏi, nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm, miệng bằng tay, tay bằng miệng, chú ý nhiều đến hiệu quả kinh tế mà có khi coi nhẹ công tác xây dựng con người. Quan hệ cán bộ, đội viên cũng khác trước, trên dưới đã rất rõ ràng. Sinh hoạt văn hóa cũng khác trước, TV màu coi Mexico 86 và cassette nghe nhạc app 3 rõ ràng hấp dẫn hơn ca hát tập thể. Hết giờ lao động về nhà cuốc đất tăng gia, phụ vợ nấu cơm hoặc tụ tập đánh domino, dù sao cũng có lý hơn ngồi làm báo tường sinh hoạt tập thể. Cái hay cái dở của những đổi thay này, tôi sẽ tiếp tục đi vào nó trong những trang viết tới của mình. Nhiều bạn đọc rất thương tôi đã phàn nàn về những hạt sạn trong ngọc trong đá. Xin chân thành tiếp nhận mọi đóng góp của các bạn, đang mùa tự phê bình và phê bình mà. Thật ra, ngọc trong đá chỉ là truyện đầu tay của tôi, chẳng khác nào mối tình đầu. Tôi đã gửi vào đó trọn vẹn những xúc động tinh khôi, sự say mê nhiệt tình, lãng mạn và tất cả những ước vọng hằng ôm ấp. Nhưng đồng thời, nó cũng mang đầy những vụng về, ngốc nghếch không thể tránh khỏi. Mong các bạn thông cảm với những cái chưa hoàn chỉnh ấy. Truyện dài sắp tới của tôi có thể sẽ bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, kỹ thuật hơn, nhưng tôi e sẽ không truyền được sự xúc động đến với các bạn nhiều bằng. Tự bạch về ngọc trong đá. Trò chuyện giữa hai người bạn nhân lần tái bản thứ 7. Theo đề nghị của nhà xuất bản trẻ, nhân dịp tái bản lần thứ 7, Ngọc trong đá, vào ngày sinh viên học sinh 9 tháng 1, tác giả Nguyễn Đông Thức công bố những điều chưa từng được tiết lộ về cuốn sách 24 năm sau khi nó ra đời. Nhà văn Đoàn Thạch Biền nhận nhiệm vụ bóc tách những bí ẩn này. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa hai người. Đoàn Thạch Biền, truyện ngắn đầu tay của anh được nhà văn Lê Văn Thảo chọn đăng trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1978. Ngọc trong đá xuất bản năm 1986. Tại sao đến 8 năm anh mới có truyện dài đầu tay? Nguyễn Đông Thức, vì lúc đó tôi tự coi mình là một người viết nghiệp dư, sợ không dám viết truyện dài. Cuối năm 1978, tôi đi bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Vì ở bộ đội khá rảnh, tôi làm thủ kho quân khí ở Công Pông Chàm. Nhớ nhiều về thời gian thanh niên xung phong trước đó, tôi đã thử viết vài chương đầu của Ngọc trong đá. Lúc đó chưa đặt tựa, nhưng rồi thiếu tự tin nên bỏ đó. Mãi đến lúc hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong, về lại tuổi trẻ, được một người khuyến khích, tôi mới liều mạng viết tiếp cho xong. Người đó là ai? Đó là Kim Hạnh, thủ trưởng trực tiếp của tôi khi ấy. Kim Hạnh đã khuyến khích góp ý và giúp hoàn chỉnh bản thảo cho tôi. Một lần nữa xin cảm ơn thủ trưởng. Chú thích: lúc đó năm 1982, chị Vũ Kim Hạnh là trưởng ban văn xã báo Tuổi Trẻ, sau lên làm tổng biên tập. Nguyễn Đông Thức đi bộ đội về làm phóng viên. Hết chú thích. Thì ra đứng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một thủ trưởng. Trong truyện còn có bóng dáng của ai nữa? Anh chính là Mạnh. Còn Giáng Hương là ai? Một trong những cô bồ của anh ở Thanh Niên Xung Phong ư? 3 năm ở Thanh Niên Xung Phong, tôi không hề có một ngày đào kinh, chỉ là lính văn phòng. Vì thế, tôi không thể nào là Mạnh được. Mạnh là hình tượng khái quát của nhiều đồng đội của tôi. Thật sự từng có một cô Giáng Hương trong cùng đại đội 3 Thanh Niên Xung Phong của tôi. Cô rất đẹp, dễ thương, được nhiều chàng trai trong đại đội trồng cây bả đậu. Vì trong doanh trại chỉ có loại cây này, không có cây si, trong đó có tôi. Nay có thể cô cũng đã là một bà ngoại, xin nhận cho lời thú nhận muộn màng này. Rất tiếc là mọi người cùng thất bại vì cô đã rời Thanh Niên Xung Phong rất sớm và từ bấy đến nay tôi chưa từng gặp lại. Tôi lấy tên cô đặt cho nhân vật chính như một kỷ niệm, còn Giáng Hương trong truyện thì cũng như Mạnh, chỉ là sự khái quát của nhiều nhân vật. Nhưng ít ra cũng phải có một nhân vật hoặc một câu chuyện nào đó là nguyên nhân giúp anh hình thành cảm hứng tứ truyện chứ. Thanh Niên Xung Phong lúc đó là cả một xã hội Sài Gòn đầy biến động thu nhỏ sau 1975. rất nhiều thiên anh hùng ca. Do đó, cảm hứng để viết về con người và sự việc luôn đầy ắp. Nhưng có thể do xuất thân nên tôi đã mặn về những hoàn cảnh lý lịch phức tạp. Là sinh viên học sinh tiểu tư sản, bước đầu đi vào cách mạng, cảm hứng của tôi lấy từ chính những người có hoàn cảnh như vậy. Trong đó có Oanh, một nhân vật thứ 9, nhưng rất thành công, vì rất thật. Dân, đó là một câu chuyện thật, trừ cái chết của cô ấy. Ngoài đời, Oanh không chịu nổi sự rút lui của đồng chí, người yêu, do anh cũng là một người bạn của tôi, là một cán bộ chính trị và tổ chức không đồng ý cho anh yêu con một sĩ quan chế độ cũ. Nên cô đã đào ngũ. Lúc đó, ở Thanh niên xung phong, có một số chuyện tình ngang trái tương tự. Nhưng khi giới nữ là cán bộ, thì họ sẵn sàng vượt qua tất cả để giữ hạnh phúc của mình. Đó là hai cặp Võ Thị Bạch Tuyết, Thiều Hoành Chí. Tôi đã viết trong truyện Trăm Sông Về Biển và Nguyễn Thị Tiến Thu, Nguyễn Nhật Ánh. Sao anh Ánh không tự viết chuyện tình quá hay của mình nhỉ? Thực tế ấy cho tôi có riêng một kết luận cho đến tận bây giờ. Trong tình yêu, nữ luôn quyết liệt hơn nam. Trở lại với thành công của nhân vật Oanh, tôi nghĩ còn nhờ sự đóng góp của diễn viên Việt Trinh trong phim Ngọc Trong Đá, đạo diễn Cảnh Đôn, hãng phim trẻ. Đó là vai diễn lớn đầu tiên của cô. Và qua vai này, người đọc lại càng thích nhân vật trong sách hơn. Đó là tác động qua lại giữa sách và phim. Thời gian đó, tôi đã nghe nói có một số trục trặc, đổi đạo diễn mấy lần và thậm chí hình như Ngọc Trong Đá không được cho quay. Dân đã có thay đổi đạo diễn và Cảnh Đôn là người thứ ba. Đã có một ông thứ trưởng Bộ Văn hóa phụ trách nghệ thuật mời tôi đến văn phòng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh để thuyết phục tôi sửa kịch bản, do tôi quen thân với một người cháu của ông, không để cô Oanh chết. Lý do, với lý lịch đó, ông nghĩ không nên để cô chết một cách anh hùng như vậy sẽ gây nhiều cảm xúc thương tiếc trái chiều cho người xem, không có lợi. Ông còn có một ý, đại khái không tin có nhân vật này, con một trung tá chế độ cũ mà lại chấp nhận đi thanh niên xung phong, ra biên giới và anh dũng hy sinh. Tôi dứt khoát không đồng ý, phim đã lần chần suốt mấy năm, chỉ khi ông ta nghỉ mới được quay. Hỏi thật anh có thấy Ngọc Trong Đá hay hơn tất cả những truyện dài khác sau này của anh? Nếu không, thì anh thích truyện nào nhất? Không, về mặt kỹ thuật, nó quá giản dị, thậm chí có không ít chỗ vụn. Đến mức khi Kim Hạnh đưa bản thảo cho một người bạn thân là một nhà văn nữ đọc thử, chị này đã chê hết lời và đề nghị không đưa in. Nhưng có thể những cảm xúc của nó hết sức chân thật. Và theo tôi thì mỗi tác phẩm cũng như một mối tình, đều đẹp và hết mình như nhau, không xếp hạng. Nhưng anh đã viết Ngọc Trong Đá như thế nào? Theo anh kể thì hồi đó anh đang ở chiến trường. Phần lớn tôi viết buổi tối trong mùng vì ở rừng cao su chúp rất nhiều muỗi. Tôi nằm sắp viết dưới ánh đèn dầu. Có hôm mệt quá ngủ luôn, dùng tay làm đổ đèn, mùng cháy, suýt gây tai họa. Lúc đó chất lượng giấy rất xấu, pơ lưa tái sinh, có lẫn cả rơm rạ gì đó, chỗ dày, chỗ mỏng lét, viết mạnh tay là rách. Bút bi cũng vậy, lúc không ra mực, lúc đổ mực tèm lem. Sau này, về tuổi trẻ phải đánh máy lại, nhưng giấy vẫn còn xấu lắm. Nhớ lại mới thấy thế hệ nhà văn bây giờ thật sướng. Theo tôi thì có tựa truyện rất ấn tượng và dễ nhớ. Vì sao anh chọn được cái tựa rất quyết định đó? Nếu anh xem bản thảo gốc, sẽ thấy tôi đã mấy lần đổi tựa. Nào là Còn Một Lối Về, nào là Em Ở Đâu, Cuối cùng, hình như là do vấn đề tâm linh. Từ nhỏ, mẹ tôi cứ hay nhắc, tử vi của tôi có số thạch trung ẩn ngọc hạnh ngộ song hao, nghĩa là ngọc ẩn trong đá, được may có song hao là hai sao đại hao và tiểu hao cùng chiếu vào như hai cái búa đập vỡ đá. Số tôi sẽ thành công, nhưng phải lao động đập đá rất vất vả. Ý mẹ tôi muốn khuyên tôi cần phải rất kiên trì học tập và làm việc. Ngẫm ra thì đời tôi đúng như vậy, tới giờ vẫn phải cày như trâu. Còn lúc ấy, bỗng dưng tôi bật ra ý tưởng, cô Hương, cô Oanh và nhiều thanh niên Sài Gòn khác, họ chính là những viên ngọc trong đá. Bài thơ Hạnh phúc như ngọc trong đá trong truyện là của chính anh. Dần sau khi nghĩ ra cái tựa, tôi đã làm bài thơ này như một cái cớ cho nó. Tôi có đọc hồi ký của mẹ anh, nhà văn bà Tùng Long, trong đó có kể chuyện anh từng làm thơ tặng mẹ năm lên 11 tuổi. Vậy là đời anh chỉ làm được hai bài thơ. Tại sao vậy? Tôi là một con người thực tế và tôi thấy làm thơ được nhuận bút quá ít. Câu hỏi cuối, với lực lượng thanh niên xung phong hiện nay, anh có còn yêu, còn viết? Còn chứ. Giờ đây, thỉnh thoảng, tôi vẫn đi thăm các trường trại của thanh niên xung phong, vẫn còn nhiều con người rất tốt, tốt một cách kỳ lạ giữa thời điểm này. Nhưng nhìn chung, nếu viết ngợi ca thanh niên xung phong như trước đây thì hơi bị khó. Xin cảm ơn anh. Đoàn Thạch Biền thực hiện. Có những con đường mịt mù sương răng, rừng lá chập trùng với xa. Có những lối mòn phủ đầy rêu xanh và đã quên bàn chân qua. Có những tháng ngày ao ạt mưa tuôn và những nhọc nhằn trên vai. Có những tháng ngày mặt trời bỏng cháy, nhưng trên môi ta vẫn nở những nụ cười. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hương thờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những hạt ngọc trong đá, mà những đồng đội bạn bè của tôi tìm thấy trong ngàn gian lao. Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những mật ngọt trong hoa. Bằng trái tim nồng nàn yêu thương, bạn bè tôi đã dâng cuộc đời. Có những con đường mịt mù sương giăng, rừng lá chập trùng với xa. Có những lối mòn phủ đầy rêu xanh và đã quên bàn chân qua. Có những tháng ngày áo ạt mưa tuôn và những nhọc nhằn trên vai. Nhọc nhằn trên vai. Có những tháng ngày mặt trời bỏng cháy, nhưng trên môi ta vẫn nở những nụ cười. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hương thơ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những hạt ngọc trong đá, hạt ngọc trong đá, mà những đồng đội bạn bè của tôi tìm thấy trong nạn gian lao. Hạnh phúc tuyệt vời mà tôi đã thấy, tựa những mật ngọt trong hoa, bằng trái tim nồng nàn yêu thương, bạn bè tôi đã dâng cuộc đời, đã dâng cuộc đời, bằng trái tim nồng nàn yêu thương, bạn bè tôi đã dâng cuộc đời. Xin hiến